Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727, chương 1731, tích tụ thực lực thần tàng lưới. Lý Trí nằm ở trên giường, đợi chừng nửa giờ, Mộc Tiểu Mỹ mới đỏ mặt trở về. Bất đắc dĩ nói, người thật đúng là muốn nương nhờ trong phòng ta, không đi ra ngoài nha. Lý Trí nhắm mắt lại, chứa ngủ, cái tình huống này hạ, giả chết chó, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Mặt dày mày dạn không đi, nàng khẳng định không thể làm gì mình. Chắc chắn như vậy, Lý Trí ngày hôm nay khẳng định sẽ không đi liền nha. Dù sao thì coi là lão Mộc và mình cha mẹ vợ phát giác, vậy sẽ không nói gì nhiều. Có ít thứ mọi người đều là hiểu lòng nhau mà. Lý Trí, Lý Trí. Mộc Tiểu Mỹ đi tới mép giường, thử thọt lẩm bẩm hai cái, nhìn đối phương không phản ứng, bĩu môi lẩm bẩm câu, lại ra chó, sau đó từ trong ngăn kéo tìm ra quần áo, đỏ mặt đi vào trong phòng vệ sinh, nghe tiếng nước chảy rào rào, Lý Trí mở mắt ra, nuốt nước miếng một cái, trong lòng mặc niệm vô lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn. Ổn định, không muốn sóng, ổn định, không muốn sóng, cầm lấy điện thoại di động tới, đăng ký lên Pandora tinh cầu. Lý Trí, Lý ca ca, ngươi có ở đó hay không nha? Pandora lên lại có người cho Lý Trí phát tin tức, nhìn mang đỏ giang đầu hàng, không nhịn được lườm một cái. Phương Quả Hương, làm gì? Thờ ơ trở về hai chữ. Mộc Tiểu Mỹ, những cái kia bạn cùng phòng đều là yêu tinh, có thể cách xa tận lực cách xa. Người đẹp khắp nơi đều là, không cần phải xem cỏ gần hang. Ngươi, tinh cầu nông trường, bên trong còn có phân hóa học sao? Có thể hay không tặng ta mấy túi nha? Phương Quả Hương cũng không tức giận, tiếp tục đối với Lý Trí ngây ngô. Lý Trí khóc cười không phải nói, làm ơn. Phương đại tiểu thư, ngươi không phải cái loại đó thiếu tiền người chứ? Một nguyên tiền một túi, cao cấp phân hóa học. Chẳng lẽ lại không thể tự mua hai bao dùng một chút sao? Người ta mua nha. Phương Quả Hương phát tới một cái biểu tình ủy khuất. Nói, cũng không biết là ai cái rùa đen vương bát đản thúi người chim thiết định. Nói gì vì bảo đảm trò chơi công bằng công chính, mỗi người mỗi ngày tối đa chỉ có thể mua 100 túi cao cấp phân hóa học. Lại hơn, cũng chỉ có thể cầu bạn tốt tặng. Ta có thể có biện pháp gì nha? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, dường như cái này liền có chút lúng túng không phải. Cái mệnh lệnh này là Lý Trí để cho Trịnh Hổ thêm vào. Cao cấp phân hóa học cũng không thể vô hạn mua. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể nhất hơn mua 100 túi. Ta cũng không có, mình ngày mai mua thêm đi. Lý Trí thuận tay trả lời một câu. Phương Quả Hương phát tới một cái, nổi giận, diễn cảm. Lý Trí vậy không phản ứng nàng. Có ở đó hay không? Trần An Nhiên cho Lý Trí phát một cái tin tức. Ở đây, Trần tỷ, ngài có chuyện gì không? Lý Trí lập tức bảo một bộ giọng. Không có biện pháp, người ta bây giờ nhưng mà mình giữ cửa đại tướng, đắc tội không được à? Ngươi lúc nào trở về? Trần An Nhiên trầm mặc một phút sau đó mới lần nữa hỏi. Lý Trí con ngươi vòng vo chuyển, vội vàng trả lời, qua mấy ngày đi trở về, không có ở đây đoạn này thời gian. Trần tỷ ngài bị mệt mỏi, yên tâm tiểu nhân biết nên làm cái gì. Trở về sau này tiền thưởng, lễ vật, một con rồng phục vụ đều không mang rơi. Ngoặc kép ngoặc kép. Trần An Nhiên không nói, đợi một hồi mới có tiếp tục đánh chữ nói. Hải Thành phương diện rất coi trọng Pandora ở tuyến thu thuế, chính sách nghiêng đều hết sức có lợi. Ngoài ra, có rất nhiều người đều ở đây Hải Thành chờ ngươi trở về. Pandora ở tuyến liên doanh sự việc, tốt nhất sớm muộn làm dự định cùng với chuẩn bị. Trần An Nhiên cũng không có vội vã thúc giục Lý Trí trở về. Trong lời nói càng nhiều hơn ý nghĩa là để cho Lý Trí lo lắng nhiều một phen. cùng suy nghĩ kỹ càng trở về nữa. Chỉ cần lý trí bây giờ không lộ diện, hơn nữa Hải Thành bên này đặc biệt giúp đỡ Pandora ở tuyến khoa học kỹ thuật. Bây giờ chỉ cần fan hơn rồi tinh cầu mình không xảy ra vấn đề. Ngoại giới lại không thể cầm Pandora ở tuyến như thế nào. Mà lý trí vậy không cần phải vội vã trở về. Nguy cấp nhất thời khắc đã qua, bởi vì tinh cầu nông trường xuất hiện thật to hóa giải Pandora ở sợi tiền vốn áp lực. Bây giờ tinh cầu nông trường càng ngày càng hot. Chỉ là dựa vào bán phân hóa học, chẳng những có thể mài bằng bước đếm đưa vào cần tiền vốn đã xuất hiện dư, hơn nữa Pandora ở tuyến quảng cáo bộ bên này cũng đang nói mấy cái hơn 100 triệu nguyên đơn đặt hàng lớn. Một khi nói thành, lại đem sẽ có mấy trăm triệu tiền quảng cáo dùng vào tài khoản. Không thiếu tiền, ổn định, không sóng, tiền đồ tương lai liền một phiến ánh sáng. Thậm chí Trần An Nhiên cũng muốn cầm thần tàng lưới, tiếp nhập đến Pandora tinh cầu, lên. Trực tiếp đả thông Pandora tinh cầu mua trên mạng cổng vào. Thần tàng lưới nếu như mượn Pandora tinh cầu, vậy hoàn toàn có thể tiến vào mau đường xe. Từ một cái siêu tầm tính ít người lưới chạm, lắc mình một cái, trở thành một nhà mua trên mạng sàn. Thiếu người, thiếu đem, thiếu các loại đường dây thương. Trần An Nhiên cưỡng bách mình, cầm trong nội tâm mãnh liệt ý tưởng đè xuống. Nàng biết không có thể cuống cuồng, vượt cuống cuồng, vượt có thể cầm sự việc làm hư hại. Bánh màn thầu muốn một miệng nhai ăn, con đường muốn từng bước đi. Coi như bây giờ, thần tàng lưới, tham gia Pandora tinh cầu. Nàng vậy không có cách nào nhanh chóng cầm lưới trong trạm chủng loại bổ sung đủ. Nàng chỉ có thể một bên ổn định Pandora ở tuyến, một bên ổn định thần tàng lưới. Bất quá, bỏ mặc làm sao ổn. Tiếp theo một năm, đối với thần tàng lưới mà nói, cũng sẽ là cất bước về phía trước bước vào một năm. Ừ, ta biết nên làm như thế nào. Trần tỷ yên tâm, lý trí do dự một chút. Trả lời, Pandora ở tuyến ta tạm thời giúp ngươi nắm chặt, nhưng là cần gấp một người người trưởng đà. Mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Trần An Nhiên đánh chữ nói. Thần tàng lưới bên kia cũng một đống lớn sự việc chờ nàng trở về xử lý. Lại chiêu cố Pandora ở tuyến. Thật là có điểm phân thân không thuật. Ta sẽ mau sớm để cho Tiểu Mỹ trở về tiếp quản Pandora, lý trí nói. Trần An Nhiên nhìn tin tức sững sốt một chút, sau đó lâm vào trong suy tính. Cùng phục hồi tinh thần lại, đã là mấy phút sau đó. Trở về một cái chữ, tốt. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm kết thúc. Mộc Tiểu Mỹ mặc đồ ngủ, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Trắng hán mát, đỏ mặt nói, ngươi không phải ngủ mà. Lý trí hì hì cười khan hai tiếng, đem điện thoại di động ném một bên. Nhắm hai mắt lại, ý kia giống như là không tiếng động nói. Không sai à, chính là ngủ. Dù sao Mộc Tiểu Mỹ cầm hắn không có biện pháp. Hừ, ngươi đang cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Mộc Tiểu Mỹ đi tới, cầm tay lý trí cơ hội cầm đi. Lý trí vậy không mở mắt ra ngăn trở. Không bí mật gì là không thể kỳ nhân. Trong chốc lát, Mộc Tiểu Mỹ lại đem thu thập thả trở về. Hỏi nhỏ, ngươi thật muốn ta hồi đi tiếp quản Pandora nha? Lý trí mở mắt ra, nhìn nàng nghiêm trang nói, Pandora tổng giám đốc vị, không ngươi không thể à? Mộc Tiểu Mỹ không trả lời, mình lau khô tóc, bàn chân nhỏ nha ngồi vào trên giường, đánh bầy lăng, ta cũng không biết nên làm sao quản lý công ty à? Mộc Tiểu Mỹ giọng nói rất nhỏ, bên trong mặt mang chút không tự tin, lý trí kéo tay nàng, nghiêm trang nói, ngươi nghĩ thế nào quản lý? Liền làm sao quản lý, đừng quên, ngươi nhưng mà tài nữ, hơn nữa Pandora ở tuyến cũng là ngươi, không muốn ôm cái gì nổi lo về sau, yên tâm to gan đi làm, Phương Chánh coi như đền tiền, thua thiệt nhất hơn cũng là nhà ngươi lão Mộc. Phốp, Mộc Tiểu Mỹ để cho lý trí chọc cười bật cười. Nhìn hắn nói, vậy ta trở về sau này, nên làm như thế nào? Lý trí suy nghĩ một chút nói, trên nguyên tắc, Pandora tinh cầu có mấy cái phương diện, xã giao hệ thống, giải trí hệ thống, tiền số hệ thống. Xã giao hệ thống chủ yếu bao gồm bạn tốt, nhóm bạn bè, thế giới quảng trường những thứ này, chủ yếu là cho người cung cấp nói chuyện phiếm giao hữu sàn. Giải trí hệ thống bên trong, vận động, trò chơi, video cùng những thứ này, đều là thuộc về giải trí hệ thống bên trong một khối. Mà xem trò chơi, video, thậm chí là văn học khối này, cũng đếm lấy có thể thâm canh đào bản khối. Bây giờ trong trò chơi chỉ có tinh cầu nông trường, một khoản xã giao trò chơi nhỏ. Tiếp theo chúng ta còn cần những thứ khác một ít trò chơi. Mà trong video, bây giờ bên trong chỉ có quảng cáo. Chúng ta có thể từ giải trí coi thường nhiều lần. TikTok vào tay, trở về sau này ngươi có thể vui đùa một chút cái này hai khối. Còn như tiền số hệ thống, cái này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến nó. Ta cũng còn chưa nghĩ ra phải thế nào cầm nó cùng cả cái Pandora tinh cầu chỉnh hợp làm một thể đây. Tóm lại thật ra thì ngươi chỉ cần trấn giữ Pandora ở tuyến. Cũng không cần làm gì, chỉ cần hơn nghe lấy nhân viên ý kiến, cầm Pandora tinh cầu bảo vệ tốt, không nên để cho Pandora tinh cầu người sử dụng chạy mất. Là đủ rồi, đối với ngươi như vậy có 10 phần tài hoa thiên tài buôn bán mà nói. Căn bản là chuyện nhỏ. Ta cảm thấy ngươi đây là đang phủng sát ta. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nói, ta cũng không cảm giác được mình có nhiều ngày mới. Lý Trí nghiêm trang nói, không, ngươi là quyết định thiên tài. Chỉ là chính ngươi không có phát giác mà thôi. Tới, để cho giúp ngươi tiềm năng mở rộng ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt một cái tát cầm hắn mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsua-nối-tay-nối-dat-nối-dat-nối-day-nối-t-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.